Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần hành động này thất bại, ta không có bắt được vương gia muốn hộp. Lâm công tử trở về, Lưu Ly Vương xoay người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Chuyện này ta đã nghe nói, đã làm đến sôi sùng sục lên, thiên hạ đều biết, cái hộp kia bị đại hạ vương triều người cho cướp đi. Không chỉ là đại hạ hoàng triều, còn có Tây Cửu Lê người, bọn họ chuẩn bị sung túc, dẫn theo lượng lớn cường giả đi vào tấn công, ngươi một thân một mình không có cướp được, này chuyện rất bình thường, vì lẽ đó, chuyện này không trách ngươi. Hả, nghe nói như thế, Lâm Hiên hơi nhướng mày, trong lòng kinh ngạc, bởi vì này cùng hắn dự đoán không giống nhau nha, nguyên bản dưới cái nhìn của hắn, Lưu Ly Vương nên phiền muộn tức giận. Nhưng là bây giờ nhìn lại, cũng không có như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thậm chí, đối phương tựa hồ còn có chút cao hứng, điều này làm cho Lâm Hiên nghi hoặc vạn phần. Cái kia mặt khác hai vị vũ, hắn theo bản năng mà hỏi, mặt khác hai nhiệm vụ tiếp tục, mà mặt khác hai cái ngọn núi, cũng có thể tiến vào, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Ly Vương cười ha hả nói, tuy rằng lần này không thể nắm đạo ngã muốn hộp, thế nhưng có thể ở nhiều cường giả như vậy bên trong an toàn lui ra. Đủ để chứng minh thực lực của ngươi, vẫn có thể tiếp tục, điều này làm cho Lâm Hiên càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ, này Lưu Ly Vương căn bản liền không muốn qua thánh nhân kia bảo vật. Nhưng mà lúc này, Lưu Ly Vương mở miệng lần nữa, ngươi có nguyện ý hay không nhận thứ hai nhiệm vụ, đồng ý, Lâm Hiên gật đầu, hắn ngược lại muốn xem, này Lưu Ly Vương đến cùng ở chơi trò xiếc gì, nhiệm vụ rất đơn giản, chính là giết người, Lâm Hiên chân mày cau lại, xác thực đơn giản thô bạo, hắn hỏi, giết ai, Thanh Phong Kiếm Vương, Bạch Tử Tính. Nói tới chỗ này, Lưu Ly Vương tay áo bào vung lên, tung một viên một thẻ ngọc, đi tới Lâm Hiên trước người, Lâm Hiên đưa tay tiếp nhận, mà lúc này, Lưu Ly Vương nói đến, này trong ngọc giản, ghi chép Bạch Tử Kính tin tức, trong đó có tu vi của hắn, thực lực, cùng với công pháp đặc điểm, người nghiên cứu một chút, sau 3 ngày chuẩn bị xuất phát, được, Lâm Hiên gật gù, sau đó cầm thẻ ngọc rời đi, làm Lâm Hiên đi rồi, lần kia Tử Y thanh niên lần thứ 2 đi ra, hỏi hắn, phụ thân, lần này hắn có thể thành công sao? Chương 2020, Thiên Kiếm Lão Nhân, Lưu Ly Vương ánh mắt lấp lóe, căn cứ thực lực của hai người, cũng chính là 5 năm mở, có điều, này Bạch Tử Kính, nhưng là đại hoàng tử phí đi cái giá cực lớn, mời tới kiếm đạo cao thủ, sự tồn tại của hắn, đối với chúng ta tới nói là một uy hiếp cực lớn. Vì lẽ đó, để tiểu tử này đi ra tay đi, coi như không thể giết đối phương, có thể đả thương như thế một cường hãn kiếm vương, đối với chúng ta tốt nơi cũng là to lớn, nghe nói như thế, Tử Y thanh niên cũng là nở nụ cười. Nói cách khác, Bạch Tử Kính không nhất định chết, chỉ cần tiểu tử kia có thể thắng là được. Thái nhất hoàng triều, danh giới bao la, địa lớn, công dân nhiều, nhiều người, sản sinh thiên tài cơ hội cũng nhiều. Vì lẽ đó, Thái nhất hoàng triều, có thể nói là thiên tài lớp lớp, cao thủ ngang dọc, nhưng mà, trong thế hệ tuổi trẻ, có một người vô cùng nổi danh. Hắn là một kiếm khách, nói một cách chính xác là một tên kiếm vương. Hắn gọi là Bạch Tử Kính. Bạch Tử Kính tuy rằng chỉ có 6 sao đại viên mãn tu vi, nhưng là sức chiến đấu. Dĩ nhiên cùng đại năng tương đương, thậm chí có thể cùng đại năng ác chiến, nghe đồn, hắn còn chém giết quá đại đây, nghe đồn, kiếm pháp của hắn vừa ra, không ai bằng, liền nhân vật già cả đều muốn nhượng bộ lui binh, mà hiện tại, lại có một điên cuồng tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thái Nhất Hoàng Triều, vậy thì là, Bạch Tử Kính muốn khiêu chiến các đường cao thủ, đến đột phá chính mình, nghe nói không, Bạch Tử Kính dĩ nhiên xuôi nam, phòng trừng hắn muốn khiêu chiến Thiên Kiếm Lão Nhân, hắn muốn khiêu chiến Thiên Kiếm Lão Nhân, hắn điên rồi mà. Nếu như ta nhớ tới không sai, Thiên Kiếm Lão Nhân là đại năng đi, hơn nữa Thiên Kiếm Lão Nhân cũng là một tên kiếm khách. Cấp bậc đại năng kiếm khách, tuyệt đối đáng sợ cực kỳ, này Bạch Tử Kính lại vẫn dám khiêu chiến hắn, đến cùng có chỗ dựa gì? Không biết, ta phỏng chừng hắn hẳn là muốn đột phá đến đại năng cảnh giới. Dù sao, hắn hiện tại đã là 6 sao cảnh giới đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa, là có thể bước vào đến đại năng cảnh giới, cùng thành là chân chính đại năng, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ càng thêm địa đáng sợ. E là cho dù những kia tu luyện mấy trăm hơn 1000 năm đại năng, cũng không phải là đối thủ của hắn. Trời xanh, cái tên này thật đáng sợ, người cảm thấy hắn sẽ thành công sao? Ta xem vô căn cứ, Thiên Kiếm Lão Nhân cũng không phải ngồi không, hơn nữa thành danh đã sắp hơn 1000 năm đi. Toàn bộ Thái Nhất Hoàng Triều, khắp nơi đều đang bàn luận chuyện này, bởi vì chuyện này, thực sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Nhưng mà bọn họ không biết, giờ khắc này ở Nam Phương một mảnh hoang trong núi, hai bóng người chính đang đối đầu, một người trong đó, là một bạch y thanh niên. Hắn gánh vác một cái màu xanh bảo kiếm, cả người đứng ở trong hư không, anh như bộc phát, mà một người khác, nhưng là một người mặc đạo bào ông lão, hắn ánh mắt âm trầm, khuôn mặt khô héo, thế nhưng ánh mắt nhưng ác liệt vạn phần, phảng phất tuyệt thế bảo kiếm giống như vậy, xuyên thủng hư không. Đứa bé, ngươi nhất định phải cùng ta động thủ. Này ánh mắt sắc bén ông lão, chính là Thiên Kiếm lão nhân, ta tới nơi này, tự nhiên chính là muốn cùng ngươi động thủ. Thiên Kiếm lão nhân, rút kiếm đi. Đối diện cái kia áo trắng như tuyết người trẻ tuổi, lạnh giọng nói rằng, hắn chính là Bạch Tử Kính, vô cùng trẻ tuổi một đời kiếm vương, nếu như vậy, vậy thì chớ có trách ta. Thiên lão người chậm rãi rút ra một cái màu đỏ bảo kiếm. Hắn lạnh giọng nói rằng, ta này uống máu kiếm, không thấy máu là sẽ không vào vỏ. Vù, rứt tiếng, trường kiếm giữa trời, sau đó một đạo kiếm khí màu đỏ, nhanh chóng vung ra, dường như huyết hà, trên không trung lóng lánh, nương theo mà đến, còn có một luồng dị thường đáng sợ khí tức, phảng phất một vị tuyệt thế hung thú, trên không trung thức tỉnh, Trảm Phong. Đối mặt này đáng sợ một chiêu kiếm, cái kia bạch y thanh niên Bạch Tử Kính vô cùng đều thong dong. Hắn nhanh chóng rút ra sau lưng trường kiếm màu xanh, sau đó một chiêu kiếm đâm ra, bành, nhất thời, đầy trời màu máu sông dài bị chặn ngang chặt đứt, rắc vô số huyết hoa, khuấy động bốn phía, mà cái kia ác liệt công kích, cùng giết phát khí tức, cũng là bị một kiếm phá rơi mất, lại có thể nhìn ra ta kẽ hở. Đối diện, Thiên Kiếm lão nhân nhíu mày, nói thật, hắn tuy rằng nghe nói qua đối phương, nhưng là dưới cái nhìn của hắn, đối phương cũng không thể đủ cùng hắn một trận chiến, hắn nhưng là đại năng, mà đối phương chỉ là một sáu sao vương giả. Tuy rằng cũng là một kiếm khách, nhưng là chênh lệch về cảnh giới, là căn bản là không có cách bù đắp, nhưng mà không nghĩ tới, hiện tại vẻn vẹn ra một chiêu kiếm, hắn liền thay đổi thái độ, tuy rằng chỉ là một chiêu kiếm, thế nhưng hắn đã phát hiện, đối phương ra tay thời cơ, cùng kiếm khí ác liệt, không kém chút nào hắn, điều này làm cho hắn khiếp sợ vạn phần, có chút ý tứ, tiểu tử, liền để ngươi xem một chút, ta chân thực sức mạnh. Thiên Kiếm lão nhân lạnh rên một tiếng, sau đó lại ra tay, chiêu kiếm này, xuyên thủng hư không, tỏa ra đáng sợ khí tức. Như đồ một đạo thần hồng, xuyên phá cửu thiên, chiêu kiếm này quá nhanh, sắp tới khiến người ta hoa cả mắt, nhưng mà, ra tay sau khi, Thiên Kiếm lão nhân nhưng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện, kiếm của đối phương càng nhanh hơn, so với hắn còn nhanh hơn, nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Hắn đã sử dụng tới chính mình sở trường kiếm pháp, Thiên Kiếm kiếm pháp, đáng sợ ánh kiếm, chính là đại năng cũng tránh không khỏi, nhưng mà, kiếm của đối phương quang, dĩ nhiên so với hắn còn nhanh hơn. Chuyện này quả thật để hắn căn bản là không có cách tin tưởng. Trước mắt cái này thanh niên, rốt cuộc là ai, dĩ nhiên như vậy lợi hại. Chết tiệt, Thiên Kiếm kiếm pháp, Thiên Kiếm lão nhân rốt cục nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn lực ứng địch, hắn phát hiện, đối phương mặc dù là sáu sao vương giả, thế nhưng thực lực tuyệt đối không yếu hơn hắn. Hắn nhất định toàn lực đối xử, vì lẽ đó, hắn vung động trong tay trường kiếm màu đỏ, nhất thời giữa bầu trời hoa thành 18 đạo ánh kiếm màu đỏ. Trên không trung, hình thành một thần bí khó lường đồ văn. Này kiếm đồ một thành, nhất thời đáng sợ khí tức không ngừng kéo lên, uy lực của nó so với trước đơn độc ánh kiếm, mạnh mẽ hơn mấy lần. Vù, này kiếm đồ hướng về phía trước bao phủ mà đi, muốn đem cái kia bạch y thanh niên Bạch Tử Kính cho trấn áp. Rốt cục sử dụng tuyệt chiêu sao? Đối diện, Bạch Tử Kính cũng là khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt có ác liệt ánh sáng. Tật Phong kiếm nhận, đối mặt đáng sợ kia màu đỏ kiếm đồ, Bạch Tử Kính căn bản không né tránh, trái lại hai tay nắm chặt rồi trường kiếm, sau đó, hắn sẽ động thủ bên trong màu xanh bảo kiếm. Rầm rầm, giữa bầu trời có cơn lốc quát lên, sau đó một đạo ánh kiếm màu xanh tự cái kia đầy trời bão táp bên trong hình thành, sau đó tàn nhẫn mà chém hướng về phía trước. Chiêu kiếm này tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa dị thường lăng lệ cường hãn. Kèn kẹt, sau một khắc, chỉ thấy giữa bầu trời màu đỏ kiếm đồ bị cắt ra một góc, sau đó ánh kiếm màu xanh dường như bạo như gió trong nháy mắt tràn vào. Không được, nhìn thấy tình cảnh này, Thiên Kiếm sắc mặt lão nhân biến đổi, sau đó hắn trường kiếm chặn lại, hóa một cái vòng tròn hình kiếm cương, ở trước người ngưng tụ, cong, kiếm kia cương vừa thành hình, kiếm khí màu xanh liền chém tới, sau đó, mạnh mẽ va ở phía trên, sau một khắc, ánh kiếm lờ mờ, mà Thiên Kiếm lão nhân nhưng là thân thể bay ngược, phun máu phè phè, làm sao có khả năng, sao có thể có chuyện đó, Thiên Kiếm lão nhân liên tiếp bay ra ngoài mấy ngàn mét, mới ổn định thân hình, thế nhưng, trong mắt nhưng tràn đầy không thể tin tưởng. Chương 2021, tuổi trẻ kiếm vương, bởi vì đây là ở quá khiếp sợ. Quá bất ngờ, một người thiếu niên người, lại có thể đem hắn đánh bại, hơn nữa là ở kiếm đạo bên trên, này đối với hắn mà nói căn bản là không thể nào tiếp thu được sự tình. Tiểu tử, ta thừa nhận, ta coi khinh ngươi, thế nhưng, ngươi đã nghĩ như vậy vượt qua ta, là không thể, tiếp đó, ta sẽ để ngươi thấy được, Thiên Kiếm kiếm pháp uy lực thật sự. Nói, Thiên Kiếm lão nhân lau khô khóe miệng máu tươi, sau đó nắm chặt màu đỏ bảo kiếm, cả người trên người tràn ngập ra một luồng màu máu khí tức. Chu vi bầu trời trong nháy mắt bị nhuộm thành đỏ như màu máu, còn muốn đánh, mà đối diện bạch y thanh niên Bạch Tử Kính, nhưng là nhíu mày, đối phương đã thua, nhưng là vẫn cứ không chịu thu tay lại, điều này làm cho hắn có chút tức giận, vì lẽ đó sau một khắc, hắn lạnh rên một tiếng, khí tức trên người cũng là nhanh chóng kéo lên, ở bên cạnh hắn, màu xanh mũi kiếm vờn quanh, mà ở cái kia trong gió, có từng đạo màu xanh lam lôi điện, nhanh chóng bay lên, ngươi đã chiếm dụng ta quá nhiều thời gian, vì lẽ đó, một chiêu phong phân thắng bại đi, Bạch Tử Kính nhàn nhạt nói đến, muốn chết, Thiên Kiếm lão nhân nổi giận, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói với hắn lời nói như vậy. Vì lẽ đó sau một khắc, hắn lạnh rên một tiếng, trong mắt có ác liệt ánh sáng hiện lên, Thiên Kiếm bí pháp, Thiên Cơ sát, Thiên Kiếm lão nhân rốt cục sử dụng chính mình mạnh nhất một chiêu kiếm. Sau đó giữa bầu trời phong vân biến sắc, vô số biển máu khuấy động, ánh kiếm màu đỏ, lấy tốc độ nhanh nhất bổ ra, chiêu kiếm này quá nhanh, sắp tới khiến người ta căn bản là không có cách tin tưởng. Thậm chí một cái chớp mắt, ác liệt ánh kiếm dĩ nhiên đi tới trước mắt, quả thực rồi cùng xuyên qua thời không như thế, so với ta tốc độ, ngươi còn không được. Thời khắc này, Bạch Tử Kính cũng là khủng bố vạn phần, trong tay hắn màu xanh bảo kiếm, cũng là trong nháy mắt bổ ra, phong quyển cuồng vân, tuy rằng đi sau, thế nhưng chiêu kiếm này, tốc độ nhưng là bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt, hắn trước người ánh kiếm màu đỏ, lại bị chém thành hai khúc, không chỉ như thế, sau một khắc, ánh kiếm màu xanh dĩ nhiên Thiên Kiếm lão nhân bao phủ, ong ong ong, cuồng phong bao phủ, sau đó Thiên Kiếm lão nhân lần thứ hai rút lui, trên người hắn có máu tươi nhỏ xuống, một tia trắng xám tóc, cũng là từ không trung rơi ra. 16 kiếm, trong nháy mắt, trên người hắn xuất hiện thập lục đạo vết kiếm, thậm chí có một đạo, sát trái tim của hắn mà qua, thất bại, Thiên Kiếm lão nhân triệt để thất bại, thân thể hắn cũng bắt đầu run rẩy lên, cầm kiếm tay cũng biến thành bất ổn, bởi vì, kiếm pháp của đối phương thực sự là quá cường hãn, trong nháy mắt, này thập lục đạo vết kiếm, có thể giết chết hắn 16 lần, chỉ có điều, đối phương không có ra tay mà thôi, ngươi, thắng, Thiên Kiếm lão nhân thấp giọng nói ra câu nói này, trong nháy mắt, phảng phất già nua mấy trăm tuổi. Nghe nói như thế, Bạch Tử Kính thu hồi màu xanh bảo kiếm, sau đó trầm giọng nói rằng, ta cũng không giết ngươi, cũng không cho ngươi làm những khác, chỉ cần ngươi trong vòng 30 năm phong kiếm, không ra tay liền có thể. Hắn nói như vậy, là có nguyên nhân, hắn khiêu chiến các đường kiếm đạo cao thủ, là vì muốn đột phá chính mình, ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác, chính là trợ giúp đại hoàng tử quét sạch cản trở. Hiện tại Thái Nhất Hoàng trong triều, các đại hoàng tử đều ở minh tranh ám cướp, chuẩn bị cướp đoạt thái tử vị trí. Trong này, lấy đại hoàng tử tam hoàng tử cùng bát hoàng tử hung hăng nhất, là một thê đội, mà hắn Bạch Tử Kính, chính là đại hoàng tử người, vì lẽ đó, những kia không thể bị đại hoàng tử mời chào người, Bạch Tử Kính cũng không cho phép bọn họ bị tam hoàng tử cùng bát hoàng tử mời chào. Vì lẽ đó, hắn nghĩ tới cái biện pháp này, làm cho đối phương trong vòng 30 năm không ra tay. Được, nghe nói như thế, Thiên Kiếm lão nhân gật gù, thở phào nhẹ nhõm, 30 năm không ra tay, đối với hắn mà nói không tính là gì, bởi vì... hắn chỉ cần bế cái quan liền có thể, như hắn như vậy, so với cái quan, trên căn bản cũng đến 30, 50 năm, được Thiên Kiếm lão nhân trả lời, sau đó Bạch Tử Kính phóng lên trời, rời khỏi nơi này, nhìn Bạch Tử Kính rời đi bóng lưng, Thiên Kiếm sắc mặt lão nhân phức tạp, hắn không nghĩ tới, cái này thanh niên dĩ nhiên lợi hại như vậy, e sợ mấy năm qua, Thái Nhất Hoàng Triều sẽ không thái bình, hắn thở dài một tiếng, bởi vì Tam Hoàng Tử đã từng tìm người xin hắn, có điều bị hắn tạm thời cho từ chối, mà này Bạch Tử Kính tìm tới hắn. E sợ cũng là bởi vì hoàng tử chữ vị chi tranh. 30 năm không ra tay, đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, bởi vì hắn có thể để tránh cho như vậy vòng xoáy quyền lực tranh đấu. Bởi vì mỗi lần hoàng tử đều tranh, đều sẽ có vô số cao thủ chết đi, đều sẽ có người, bởi vì đứng sai đội, mà cuối cùng chết, không bao lâu, Bạch Tử Kính chiến bại Thiên Kiếm tin tức về ông lão. Dường như cuồng như gió, trong nháy mắt bao phủ Thái Nhất Hoàng Triều, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thái Nhất Hoàng Triều võ giả. Toàn bộ biết rồi, mọi người ồ lên, nghị luận sôi nổi, trời xanh, cái này Bạch Tử Kính cũng quá khủng bố đi, thậm chí ngay cả Thiên Kiếm lão nhân đều đánh bại. Thiên Kiếm lão nhân không phải đại năng sao? Hơn nữa là kiếm đạo cao thủ, làm sao sẽ bại? Đâu chỉ a, ta còn nghe được càng kính bạo tin tức, có người nói Thiên Kiếm lão nhân thất bại, trong vòng 30 năm không cho phép ra tay, từng đạo tiếng bàn luận vang lên, đều là liên quan với Bạch Tử Kính cùng Thiên Kiếm lão nhân nói. Ha ha ha ha, được, Thái Nhất Hoàng Triều, trong hoàng cung. Một cái vòng tròn mặt thanh niên, chiếm được tin tức này, nhất thời cúi đầu cười to, hắn thân mặc áo bào vàng, thân hình hơi mập, một đôi mắt giờ khắc này cười híp mắt, như cái Phật Di Lặc, hắn chính là Thái Nhất Hoàng Triều Đại Hoàng Tử. Bạch Tử Kính, ta quả nhiên không có nhìn lầm hắn, đúng vậy a, không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Thậm chí ngay cả Thiên Kiếm lão nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Bên cạnh cũng có người cười đáp, bọn họ đều là Đại Hoàng Tử mời chào cao thủ, phòng trừng Tam Hoàng Tử bên kia, đến khí điên rồi sao? Này Thiên Kiếm lão nhân, nguyên bản Tam Hoàng Tử đã nghĩ mời chào, chỉ là không nghĩ tới bị chúng ta giành trước một bước. Ha ha, lão Tam nhất định sẽ tức điên, ta hiện tại đã có thể tưởng tượng, sắc mặt của hắn, Đại Hoàng Tử cũng sẽ cười ha ha. Sau đó, hắn hẹp dài trong ánh mắt, phóng ra một tia lạnh lẽo ánh sáng. Yên tâm đi, này còn vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu. Từ hiện tại sau đó, Bạch Tử Kính sẽ quét ngang Thái Nhất Hoàng Triều bên trong hết thảy kiếm đạo cao thủ. Ta sẽ để tất cả mọi người biết, không vào ta dưới trướng, những người khác cũng mơ tưởng được. Mặt khác một mảnh trong cung điện, một cao gầy thanh niên, nhưng là sắc mặt âm trầm, dị thường sự phẫn nộ, rác rưởi, một đám rác rưởi, này thanh niên gào thét, hắn đầu đội vương miện, trên người mặc trường bào màu tím, ống tay áo bên trên hội màu vàng phi long, hắn chính là Tam Hoàng Tử, giờ khắc này hắn cũng được Thiên Kiếm lão nhân bị thua tin tức. Nhất thời tức giận điên cuồng, Hoàng Tử, ta nghĩ đây là Đại Hoàng Tử chuyên môn châm đối với chúng ta. Mà lấy hành động, có người nói đến, mà Tam Hoàng Tử nhưng là hừ lạnh, phí lời, này ta đương nhiên biết. Các ngươi hiện tại muốn làm, chính là muốn làm sao đánh vỡ loại cục diện này. Cái kia Bạch Tử Kính đánh bại Thiên Kiếm lão nhân sau khi lần thứ hai xuôi nam, sẽ khiêu chiến kiếm đạo của hắn cao thủ, lão đại này là rõ ràng quyết tâm, hắn không chiếm được, cũng không muốn để cho cái khác hoàng tử được. Chương 2022, Hoa Sơn luận kiếm, hừ, cái kia Bạch Tử Kính quá kiêu ngạo, thật sự cho rằng có thể khiêu chiến thiên hạ cao thủ sao? Ta đoán không tốn thời gian dài, hắn liền sẽ bị thua. Có người không phục, nhưng mà, một cái khác tay cầm quạt giấy thư sinh trung niên, nhưng là nói đến, hoàng tử, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phái người trong bóng tối rình giết hắn đi. Không phải vậy để hắn tiếp tục như vậy, sợ là chúng ta sau đó rất khó ở chiêu mộ được cao thủ. Há, Tư Đồ tiên sinh có cao kiến gì? Tam Hoàng Tử nhìn cái kia tay cầm lông vũ người trung niên. Nhất thời trầm giọng hỏi, đại hoàng tử chiêu này kỳ rất là khéo, có thể ngăn cản không ít cao thủ, thế nhưng hắn cũng đã quên, hắn làm như thế. Hắn đối mặt kẻ địch liền không riêng là chúng ta, tất cả mọi người đều thành kẻ địch. Đại hoàng tử tuy rằng mạnh mẽ, chính là chính cung xuất gia, thế nhưng ngài cảm thấy hắn có thể chống lại cái khác hết thảy hoàng tử liên hợp sao? Nói tới chỗ này, người trung niên kia mỉm cười, lắc lắc trong tay lông vũ, mà những người khác nhưng là nghe rõ ràng. Tam Hoàng Tử càng là đại hỉ, hắn vỗ tay nói rằng, đúng, không sai, hắn làm như thế không riêng ta tức giận, phỏng chừng cái khác những hoàng tử kia cũng sẽ tức giận. Lão đại, lần này ngươi thật đúng là đi rồi một bước nước cờ dở a. Tam Hoàng Tử nở nụ cười, nhanh liên hợp những người khác, một khối ra tay, đánh giết này Bạch Tử Kính. Đúng rồi, đặc biệt là muốn liên lạc với lão bát, lão bát thực lực cũng không yếu, vào lúc này tuyệt đối không thể để cho hắn giấu giấu diếm diếm. Từng đạo mệnh lệnh xuống, sau đó, từng đạo bóng người từ trong cung điện đi ra. Bọn họ đi liên lạc cái khác hoàng tử, chuẩn bị liên thủ chống lại đại hoàng tử. Lưu Ly Vương phủ, giờ khắc này cũng là bóng người lay động. Từng đạo tin tức, nhanh chóng từ bên ngoài truyền đến, đồng thời ở đây chỉnh lý, đệ trình cho Lưu Ly Vương phủ nơi sâu xa. Trong đại điện, Lưu Ly Vương vọng trong tay truyền đến từng đạo tin tức. Biểu hiện nghiêm nghị, mà bên cạnh Tử Y thanh niên, cũng là ánh mắt âm trầm. Phụ vương, cái này đại hoàng tử cùng Bạch Tử Kính cũng quá kiêu ngạo đi. Bọn họ lẽ nào thật sự muốn khiêu chiến thiên hạ cao thủ sao? Ngươi sai rồi, hắn không phải muốn khiêu chiến thiên hạ cao thủ, mà là muốn khiêu chiến cùng đại hoàng tử đối nghịch cao thủ. Lưu Ly Vương ngẩng đầu, cầm trong tay những kia thẻ ngọc bỏ lên trên bàn, sau đó trầm giọng nói rằng, nếu bọn họ hành động rồi, tên kia chúng ta cũng bắt đầu hành động đi, người đến, đem Lâm Hiên gọi đi vào. Lưu Ly Vương phát sinh mệnh lệnh, sau đó cửa hộ vệ, giống như quỷ mị nhanh chóng rời đi. Nửa nén hương sau khi, Tô Thần đi tới bên trong cung điện, sau đó hỏi, vương gia, ngươi tìm ta, liên quan với Bạch Tử Kính tin tức, ngươi đã hiểu rõ đi. Lưu Ly Vương hỏi, đã hiểu rõ. Lâm Hiên gật gù, mà Lưu Ly Vương nói rằng, tốt lắm, vậy ngươi liền lên đường đi, ta đưa cho ngươi điểm mấu chốt là đánh bại Bạch Tử Kính, đồng thời để hắn một trong vòng trăm năm không cho phép ra tay, coi như thứ hai nhiệm vụ lấy thành công. Biết rồi, Lâm Hiên gật gù, sau đó xoay người rời đi Lưu Ly Vương phủ. Nhìn Lâm Hiên rời đi bóng người, Lưu Ly Vương khóe miệng vung lên một vệt nụ cười. Đại hoàng tử, Bạch Tử Kính, nếm thử ta cho các ngươi chuẩn bị kinh hỉ đi. Bạch Tử Kính đánh bại Thiên Kiếm lão nhân sau khi lại liên tiếp đánh bại hai tên kiếm đạo cao thủ, hai người kia đều là nhân vật già cả, thực lực mạnh mẽ, đạt đến cấp bậc đại năng, hơn nữa kiếm đạo trình độ vô cùng mạnh mẽ, nhưng là như vậy, vẫn cứ bị đánh bại, bị bức ép trong vòng 30 năm không cho phép ra tay. Này hai thì lại tin tức, hơn nữa trước Thiên Kiếm lão nhân sự kiện, càng thêm gây nên Thái Nhất Hoàng Triều bên trong hết thảy võ giả náo động. Từng cái võ giả, đặc biệt là những người trẻ tuổi kia, dường như hít thuốc lắc bình thường hưng phấn, bởi vì bọn họ rất khó tưởng tượng, Bạch Tử Kính đến tột cùng đạt đến trình độ nào, mà những kia nhân vật già cả, càng là điên cuồng. Bởi vì bọn họ chứng kiến một thiên tài quật khởi, đây là thời đại vàng son muốn tới, có nhân vật già cả kinh ngạc thốt lên, không sai, thời đại vàng son là chỉ những kia tu luyện thiên tài tu luyện, yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp niên đại, bọn họ sẽ ở cùng một thời đại xuất hiện, lẫn nhau tranh đấu, ở gian nan con đường võ đạo trên, va chạm ra sán lạ đống lửa, mà mỗi một lần thái tử chi tranh, đều là thúc đẩy thời đại vàng son chủ yếu nhân tố. Những kia thiên tài tuyệt thế, kinh thế cường giả đều sẽ dồn dập đi ra, lựa chọn một vị hoàng tử, vì đó xuất lực, bởi vì khi bọn họ lựa chọn hoàng tử, trở thành thái tử sau khi, như vậy những người này cũng phải nhận được lợi ích khổng lồ. Phải nhận được thái nhất hoàng triều long mạch gột rửa, này không phải là phổ thông long mạch, mà là để thái nhất hoàng triều lâu dài không suy long mạch. Xoay quanh vạn dặm phàng, Phật cự long giống như vậy, ẩn giấu ở đại địa bên dưới, loại này long mạch gột rửa, có thể nói chỗ tốt nghịch thiên, cái này cũng là tại sao, những kia thiên tài tuyệt thế, cao thủ sẽ tham dự thái tử chi tranh, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thái nhất hoàng triều, có thể nói phong vân hội tụ, mà lúc này, Bạch Tử Kính càng là thả ra lời ngang ngược, muốn ở Nam Hoa Sơn lập lôi đài, nghênh tiếp các vị cao thủ, tuyệt thế thiên kiêu khiêu chiến, hơn nữa, thời gian liền định ở một tháng sau 15 tháng 8. 15 tháng 8, Hoa Sơn luận kiếm, tin tức này trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thái nhất hoàng triều. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người khiếp sợ, mà những cao thủ cường giả, thiếu niên thiên kiêu, dồn dập động thân, đi tới Nam Hoa Sơn, cái khác những võ giả kia, càng là hưng phấn, bởi vì đây tuyệt đối là ngàn năm khó gặp một lần việc trọng đại. Chuyện tốt như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, vì lẽ đó, những người này nhanh chóng động thân dồn dập đi tới, tuổi trẻ thiên kiêu nhưng là hừ lạnh, từng cái không để ý lắm, bọn họ cảm thấy Bạch Tử Kính thực sự là quá kiêu ngạo. Lại dám lấy sức lực của một người, kêu gào thiên hạ, bọn họ quyết định, nhất định phải leo lên Hoa Sơn, giáo huấn một chút cái này tùy tiện ra hỏa. Mà cùng lúc đó, ở Tam Hoàng Tử liên hợp bên dưới, Tam Hoàng Tử cùng những hoàng tử khác, cũng là dồn dập phái ra dưới trướng cao thủ, đi vào khiêu chiến. Lần này, bọn họ nhất định phải trước mặt người trong thiên hạ, đem Bạch Tử Kính đánh bại. Bọn họ muốn trước mặt người trong thiên hạ, mạnh mẽ đánh đại hoàng tử mặt, để người trong thiên hạ biết, cho nên mới là có tư cách nhất trở thành thái tử người. 15 tháng 8, Hoa Sơn luận kiếm, Lâm Hiền tự nhiên cũng nghe được tin tức này, nhất thời khóe miệng hắn vung lên một vệt nụ cười. Cái tên này, cũng thật là hung hăng nha. Vừa vặn, vậy thì sẽ đi gặp hắn. Nói, hắn cưỡi Linh Chu, cũng hướng về Nam Hoa Sơn phương hướng bay đi. Thời gian trôi qua từng ngày, mắt thấy khoảng cách 15 tháng 8 tháng ngày, càng ngày càng gần, Hoa Sơn phụ cận, nhưng là đến rồi vô số võ giả. Ở Hoa Sơn phụ cận thành thị, trụ đầy lượng lớn võ giả, trong đó không thiếu có đại năng, thậm chí, còn có những kia lánh đời cao thủ, tuổi trẻ thiên kiêu, khủng bố kiếm khách, nói chung bình thường bên trong không nhìn thấy những cao thủ. Giờ khắc này đều đến rồi, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều đang bàn luận Hoa Sơn luận kiếm cùng với Bạch Tử Cảnh sự tình. Nghe nói không, liền trong khoảng thời gian này, cái kia Bạch Tử Cảnh lại đánh bại hai tên kiếm đạo cao thủ. Một là nhân vật già cả, một cái khác nhưng là thiếu niên thiên kiêu. Tiểu tử này quá cường hãn, chỉ sợ là gần ngàn năm đến quật khởi đệ nhất kiếm khách. Chương 2023, Tật Phong kiếm hào, các ngươi nói, qua mấy ngày Hoa Sơn luận kiếm, hắn có thể hay không thật sự quét ngang thiên hạ cao thủ? Thế hệ trước không dám nói, thế hệ tuổi trẻ phỏng chừng không có mấy người là đối thủ của hắn đi. Đúng vậy a, xem thực lực của hắn, tuyệt đối đạt đến hoàng tử cấp bậc, nhưng là những hoàng tử kia là sẽ không tới nơi này ra tay. Vì lẽ đó, những người khác có thể chống lại hắn, phỏng chừng một tay đều đếm ra, không nhất định, người cũng quá khinh thường ta thái nhất hoàng triều, người nói những kia đều là ở bề ngoài, còn có một chút ẩn giấu ở núi hoang trong ao đầm. Bọn họ đó là ẩn sĩ cao thủ, bình thường không ra, vạn vừa ra tới một, tuyệt đối có thể khiếp sợ thiên hạ. Cũng là, ta nhớ tới mấy trăm năm trước, liền ra tới một người từ trong núi lớn đến người, quét ngang nửa cái hoàng triều, thế hệ tuổi trẻ trên căn bản không người là địch thủ của hắn. Người vừa nói như thế, ta cũng nghĩ tới, xác thực, lịch sử ghi chép bên trong có một người như thế, quá nghịch thiên, người như vậy thiếu mà lại ít, ai biết lần này Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, có đến hay không, nếu như không có nhân vật như vậy xuất hiện, Bạch Tử Kính có thể đúng là muốn treo lên đánh thế hệ tuổi trẻ. Từng đạo tiếng bàn luận truyền đến, rất hiển nhiên, mọi người đối với đón lấy Hoa Sơn luận kiếm, tràn ngập lo lắng, khoảng cách Hoa Sơn luận kiếm, 3 vạn dặm ở ngoài một ngôi trong thành phố, có một to lớn siêu cấp truyền tống trận, trận pháp ánh sáng long lánh, sau đó một đạo tuổi trẻ bóng người, từ bên trong đi ra, thân hình hắn cao to, ăn mặc một thân cẩm bào, cả người khuôn mặt trắng nõn, nhưng mang theo một luồng tà dị, đi ra truyền tống trận sau khi, này tà mị thanh niên ngẩng đầu, nhìn phía phương xa cái kia cao vút trong mây Hoa Sơn. Sau đó khóe miệng vung lên một nụ cười gằn, Bạch Tử Cảnh, ngươi lại dám ở Hoa Sơn khiêu chiến thiên hạ anh kiệt. Cũng thật là không biết tự lượng sức mình, lần này ta đến rồi, ngươi sẽ chờ ở người trong thiên hạ trước mặt bị thua đi. Này tà mị thanh niên cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình một huyễn, biến mất ở hư không, mà thời gian nhanh chóng chảy xuôi, dĩ nhiên đi tới ngày 10 tháng 8, khoảng cách 15 tháng 8 chỉ còn dư lại 5 ngày thời gian. Trong thời gian này, Hoa Sơn phụ cận đến rồi lượng lớn cao thủ, trong đó thế hệ tuổi trẻ càng nhiều, mà những kia tuổi trẻ thiên kiêu cũng là dồn dập đến. Trong này, lấy Tam hoàng tử, Tám hoàng tử dẫn đầu, cùng với cái khác chư vị hoàng tử liên hợp, bọn họ phái ra thủ hạ đắc lực tướng tài, những kia tuổi trẻ thiên kiêu cũng là dồn dập đã tìm đến, chuẩn bị đánh giết Bạch Tử Kính, lâu năm đại năng càng là đến không ít, bọn họ từng cái biểu hiện lạnh lẽo, khí tức nghiêm nghị, bởi vì Bạch Tử Kính không riêng đánh thế hệ tuổi trẻ, càng là đâm liền mấy cái đại năng, loại hành vi này càng là làm tức giận những kia lâu năm đại năng, mà còn lại những kia, phần lớn đều là đến xem trò vui, bởi vì bọn họ muốn nhìn một chút, này Bạch Tử Kính, đến tột cùng là đến cấp bậc gì. Trong này, có một thanh niên, anh ngư bộc phát, tài hoa xuất chúng, hắn đứng chắp tay, trôi nổi ở trong hư không, ở bên cạnh hắn, vây tụ lượng lớn tuổi trẻ võ giả, hắn gọi Lý Mộng Bạch, trẻ tuổi một đời bên trong phi thường có tiếng một thiên kiêu, thuộc về bát hoàng tử dưới trướng, Lý huynh, người đã từng cùng cái kia Bạch Tử Kính nhân từng qua lại. Hắn đến cùng như thế nào là, phủ có trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy? Bên cạnh có võ giả hỏi, nhưng mà, Lý Mộng Bạch nhưng là trầm giọng nói đến, hắn xác thực rất mạnh, nghe đồn, nên là thật, cái gì, nghe nói như thế, chu vi những võ giả kia biến sắc mặt, từng tái nghiêm nghị vạn phần, bởi vì, bọn họ nhưng là biết này Lý Mộng Bạch, mà đối phương cũng là một hàng đầu thiên kiêu, nghĩ đến nhất định sẽ không nói ngoa, đến ca ngợi đối thủ, đối phương nếu nói như vậy cái kia Bạch Tử Kính, nhất định mạnh đến đáng sợ. Nguyên bản bọn họ cho rằng, nghe đồn có chút nói ngoa, không thể tin, nhưng là bây giờ nhìn lại, không hẳn như vậy. Một bên khác, cô phong trên, có một thanh bào người, đứng đỉnh núi, hắn áo bào theo cuồng phong tung bay, cả người nhưng là tỏa ra một luồng ác liệt cực kỳ khí tức. Tật phong kiếm hào, Bạch Tử Kính, liền để ta xem một chút, là ngươi tật phong kiếm lợi hại, vẫn là ta đại diễn kiếm pháp lợi hại. Này thanh bào người, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười, nếu như có người nghe nói như thế, nhất định sẽ khiếp sợ vạn phần. Bởi vì đại diễn kiếm pháp, nhưng là vô cùng có tiếng, đến từ chính đại diễn thánh địa. Đại diễn thánh địa, Trung Châu thánh địa, thực lực đó đáng sợ cực kỳ, thần bí khó lường, là tuyệt đối có thể cùng hoàng triều sánh vai tồn tại. Không nghĩ tới, đại diễn thánh địa dĩ nhiên cũng tới người. Lâm Hiên những ngày gần đây, vẫn cưỡi linh chu, nhanh chóng hướng về Hoa Sơn bay đi. Có điều, còn cách một đoạn, hắn cũng không vội vã, mà là yên lặng tu luyện, khiến chính mình duy trì ở đỉnh cao trạng thái. Bởi vì hắn biết, đối phương nếu muốn khiêu chiến thiên hạ cao thủ, sẽ không chỉ khiêu chiến một hai người, liền rời đi, hắn có nhiều thời gian, có rất nhiều cơ hội, tháng ngày trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, 15 tháng 8 đến, này một ngày chúng, tâm tình người ta kích động, đồng thời leo lên cao tới vạn trượng Hoa Sơn, từ xưa Hoa Sơn một con đường, nói chính là này Hoa Sơn vô cùng hung hiểm, phảng phất lạch trời, có điều, đối với những vương giả này đại năng tới nói, còn không phải sự tình, bọn họ từng cái tựa như tia chớp. Nhanh chóng bay lên trời, đi tới Hoa Sơn bên trên, mà giờ khắc này, ở này Hoa Sơn đỉnh, dĩ nhiên đứng mấy đạo nhân ảnh. Trước tiên một người, là một bạch y thanh niên, hắn dường như một cái tuyệt thế thần kiếm, lẳng lặng đứng ở nơi đó, cả người tỏa ra ác liệt khí tức, ở sau lưng của hắn, cõng lấy một cái màu xanh bảo kiếm, hắn chính là Bạch Tử Kính. Lần này, hắn không phải một người đến, ở phía sau hắn, còn đứng vài tên võ giả, những người này đều là đại hoàng tử phái tới, là vì phòng ngừa Bạch Tử Kính bị người súng đánh. Trong đó, một nam một nữ chạm đến gần vô cùng, nhìn dáng dấp phảng phất Bạch Tử Kính tùy tùng như thế. Ai u, lần này đến không ít cao thủ, nam tử mặc áo lam nhìn phía chu vi, nhất thời nheo mắt lại, bên cạnh cô gái áo đỏ, nhưng là khinh rên một tiếng, đến nhiều hơn nữa người cũng vô dụng, không có ai là Bạch Tử Kính đối thủ, trừ phi, tuyệt thế đại năng ra tay, trên người hai người này khí tức, cũng là dị thường ác liệt, bọn họ cũng là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, cái gì Bạch Tử Kính, trẻ trung nhất kiếm vương. Ngươi thực sự là quá kiêu ngạo, tiểu tử, để cho ta tới phá ngươi thần thoại. Đang lúc này, một tên thanh niên đại bước ra ngoài, này thanh niên thân mặc áo đen, khuôn mặt gầy gò, thế nhưng, khí tức trên người nhưng là vô cùng cuồng bạo, bên hông hắn có một thanh trường kiếm màu tím, kiếm dài nửa mét, có ba chỉ rộng, không có vỏ kiếm, có thể nhìn thấy trên thân kiếm diện, sẽ có khắc từng đạo cổ điển cực kỳ kiếm văn. Người kia là ai, lại dám cái thứ nhất đứng ra? Hắn ngươi cũng không biết, hắn nhưng là Tử Điện Kiếm, Lôi Ngạo Thiên nha. Cái gì, hắn chính là Lôi Ngạo Thiên, cái thứ ở trong truyền thuyết kiếm đạo thiên tài, nghe nói kiếm pháp của hắn vô cùng khủng bố, chính là đến từ Cửu Thiên Thần Lôi, này quá kích thích, không nghĩ tới cái thứ nhất ra trận, dĩ nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh Lôi Ngạo Thiên, cuộc chiến đấu này, tuyệt đối sẽ vô cùng đặc sắc. Chương 2024, Lôi Ngạo Thiên, mọi người kích động, bọn họ không nghĩ tới, vừa tới này Hoa Sơn, trận đầu liền nhìn thấy như thế đặc sắc quyết đấu, tiểu tử, nghe được đi, mau mau rút ra ngươi kiếm, để ta đánh bại ngươi. Lôi Ngạo Thiên lạnh giọng nói rằng, mà đối diện, Bạch Tử Kính nhưng là thần kinh thong dong, hắn liếc mắt một cái Lôi Ngạo Thiên, sau đó thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, không cần, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người ồ lên, từng đạo tiếng bàn luận vang lên, phảng phất sấm rền giống như vậy, ở xung quanh truyền ra, bởi vì lần này, Hoa Sơn luận kiếm đến người thực sự quá hơn nhiều, Bước đầu nhìn lại, có 1 triệu người, ngoại trừ phía trước, lưu ra đầy đủ không gian, những chỗ khác, giữa bầu trời, xa xa sơn mạch, cổ thụ bên trên, trong khe núi, đều chật ních võ giả. Nhưng mà, nhiều người như vậy, giờ khắc này nghe nói như thế, đều sửng sốt, hắn nói cái gì, không phải là đối thủ. Hắn dĩ nhiên ở khinh bỉ Lôi Ngạo Thiên, tiểu tử này cũng quá cuồng vọng đi chứ. Theo ta được biết, Lôi Ngạo Thiên thực lực mạnh mẽ, danh tiếng xuất chúng, hoàn toàn không thể so này Bạch Tử Kính nhược nha. Phía trước, Lôi Ngạo Thiên nghe nói như thế, cũng là âm trầm mặt xuống sắc, hắn ánh mắt âm trầm, một đôi hẹp dài trong ánh mắt, phóng ra lạnh lẽo ánh sáng. Hay, hay, được, luôn luôn đều là ta Lôi Ngạo Thiên tùy tiện, không nghĩ tới hôm nay, gặp phải một so với ta càng thêm tùy tiện. Có điều tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi tùy tiện, trả giá thật lớn, nói đi. Lôi Ngạo Thiên lấy ra bên hông màu tím bảo kiếm, sau đó hắn một chiêu kiếm đâm ra, cùng lúc đó, từng đạo màu tím lôi điện, từ giữa bầu trời hạ xuống, hình thành một mảnh đáng sợ lôi hải, mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hãi hùng khiếp vía, bởi vì chiêu kiếm này tạo thành lôi điện chi lực, thực sự là thật đáng sợ. Nhưng mà, đối diện Bạch Tử Kính nhưng căn bản không có ra tay. Hắn vẫn cứ đứng chắp tay, từ tốn nói, người này không xứng ta ra tay, bác thần, giao cho ngươi, được, ta đến tiếp. Hắn vui đùa một chút, đang lúc này, Bạch Tử Kính phía sau cái kia lam bào nam tử cười đáp. Sau đó, hắn một bước bước ra, trong tay đồng dạng hiện lên một thanh trường kiếm màu xanh lam. Thanh trường kiếm kia vô cùng quái dị, kiếm dài 1 mét, mặt trên có 7 ngôi sao, hủ hủ như dinh, phảng phất chân thực tinh tinh, thu nhỏ lại vô số lần, khảm nạm ở trường kiếm trên, vù, một chiêu kiếm vung ra, nhất thời trước mắt mọi người một hoa. Sau đó, chỉ thấy giữa bầu trời, có ánh sao lóng lánh, phảng phất ngôi sao hạ xuống giống như vậy, chặn lại rồi đáng sợ lôi điện. Cái gì, dĩ nhiên chặn lại rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người khiếp sợ, này Lôi Ngạo Thiên nhưng là vô cùng khủng bố nha. Là trẻ tuổi một đời hàng đầu kiếm đạo thiên tài, nam tử mặc áo lam này đến cùng là ai? Hắn lại có thể nhẹ như vậy buông lỏng, liền ngăn trở Lôi Ngạo Thiên công kích. Tất cả mọi người hôn mê rồi, bởi vì tình cảnh này, bọn họ căn bản không nghĩ tới. Lôi Ngạo Thiên cũng là biến sắc mặt, hắn đồng dạng không nghĩ tới, đối phương lại có thể ngăn trở hắn chiêu kiếm này. Có điều rất nhanh, hắn liền lạnh rên một tiếng, ngăn trở một chiêu kiếm thì lại làm sao? Thực lực của hắn cũng không chỉ những này. Quả nhiên, sau một khắc, Lôi Ngạo Thiên kiếm pháp lần thứ hai có biến hóa. Nương theo hắn trường kiếm màu tím, chu vi hồi ắt thành 3 đạo màu tím giao long, dương nanh múa vuốt, hướng về nam tử mặc áo lam kia nhanh chóng bay đi. Đáng sợ sát khí xuyên thủng cửu tiêu, cuồng bạo lôi điện, để chu vi võ giả không ngừng mà lùi về sau. Bác đầu tinh mộ, nhưng mà, đối mặt như thế đáng sợ công kích, nam tử mặc áo lam nhưng là vẫn như cũ thong dong. Trường kiếm màu xanh lam vung lên, mặt trên 7 ngôi sao đồng thời tỏa ra ánh sáng, sau đó hình thành một mảnh ngôi sao màn ánh sáng, che ở trước người của hắn. Cong cong cong. Trường kiếm màu tím nương theo 3 cái lôi điện giao long, đánh vào bắc đầu tinh mạc trên, phát sinh kịch liệt va chạm mạnh, thậm chí, chu vi hư không đều có từng vết nứt, nhanh chóng trải rộng ở giữa, nhưng mà, cái kia bắc đầu tinh mạc nhưng là dị thường cường hãn. Ở đây sau công kích mãnh liệt bên dưới, dĩ nhiên không có phá nát, Lôi Ngạo Thiên, đây chính là ngươi tử điện kiếm pháp, nếu như thực lực của ngươi chỉ có những này, như vậy có thể kết thúc. Này áo lam thanh niên bắc thần âm thanh lạnh lẽo, chỉ bằng ngươi chút thực lực này, còn muốn đối với đại ca ta Bạch Tử Kính ra tay. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hừ, không biết tự lượng sức mình chính là ngươi. Lôi Ngạo Thiên hừ lạnh, ngươi lại dám cùng ta đối kháng. Lần này ta để ngươi biết ta lợi hại. Sau một khắc, hắn hống một tiếng, trong cơ thể ánh sáng càng thêm lóng lánh. Ở trường kiếm kia bên trên, từng đạo kiếm khí dâng trào mà ra, hóa thành từng đường lôi đình, hình thành một mảnh đáng sợ lôi hải. Màu tím lôi hải rọi sáng toàn bộ vòng trời. Trong khoảng thời gian ngắn, năng lượng đáng sợ xuyên thủng hư không. Tử điện kiếm pháp, cho ta diệt, đầy trời màu tím lôi điện, hình thành từng đạo đáng sợ màu tím kiếm ảnh. Chém hướng về phía trước, từng đường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Màu tím kiếm ảnh, tổng cộng lục đạo, trên không trung lẫn nhau xoay quanh, hình thành một mảnh màu tím màn kiếm, nhanh chóng lực bổ xuống. Tử điện kiếm pháp, Lôi Ngạo Thiên rốt cục bắt đầu đi ra. Xem ra, hắn là thật sự nổi giận, này tử điện kiếm pháp vừa ra. Coi như là đại năng cũng phải toàn lực ứng đối, cái kia áo lam thanh niên e sợ căn bản giang không được. Xác thực, này Bạch Tử Kính cũng quá kiêu ngạo, không tự mình ra tay, dĩ nhiên để thủ hạ của chính mình ra tay. Hãy chờ xem, lần này hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Bắc đấu tiêu tan, đang lúc này, áo lam thanh niên bắc thần cũng là lạnh rên một tiếng. Ánh mắt của hắn biến đến mức dị thường địa ác liệt. Trong mắt có ngôi sao tiêu tan, bắc đấu thất tinh kiếm đồng dạng tỏa ra đáng sợ hào quang. Trên thân kiếm, bắc đấu thất tinh lóng lánh, hình thành một mảnh rực rỡ ánh kiếm, sau đó, hắn một chiêu kiếm đánh xuống, rầm rầm rầm, nương theo này đạo đáng sợ kiếm ảnh, giữa bầu trời xuất hiện dị tượng, 7 viên to lớn ngôi sao hư ảnh hiện lên, nối liền Bắc Đấu Thất Tinh dáng dấp, buông xuống vạn đạo tinh huy, những sức mạnh này toàn bộ rót vào ở đạo kia kiếm ảnh bên trên, nhất thời làm cho kiếm kia ảnh uy lực tăng vọt. Đây là cái gì kiếm pháp? Quá khủng bố, chu vi võ giả khiếp sợ, bọn họ có loại sờn cả tóc gáy cảm giác, bởi vì này cỗ sát khí là ở thật đáng sợ quá ác liệt. Rầm rầm rầm, sau một khắc, hai người tướng đụng vào nhau, sau đó, giữa bầu trời lục đạo to lớn màu tím kiếm ảnh, trong nháy mắt bị nổ đến chia năm xẻ bảy, mà cái kia Bắc Đấu Thất Tinh ánh kiếm, nhưng là xuyên qua đầy trời màu tím lôi điện, tầng tầng chém ở Lôi Ngạo Thiên trên người, phốp, Lôi Ngạo Thiên thổ huyết, bay ngược ra ngoài. Cái gì? Lôi Ngạo Thiên thất bại. Mọi người nhìn tình cảnh này, trợn to hai mắt, con người đều suýt chút nữa rớt xuống, bởi vì, này thật là làm cho người ta khó có thể tin, nếu như là Bạch Tử Kính ra tay, hung hăng đánh bại Lôi Ngạo Thiên, hay là bọn họ vẫn có thể tiếp thu, nhưng là hiện tại, Bạch Tử Kính căn bản không có ra tay, vẻn vẹn là bên cạnh hắn một áo lam thanh niên, liền hung hăng như vậy đánh bại Lôi Ngạo Thiên, điều này làm cho bọn họ có loại điên rồi cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ồ lên, nhưng mà, trong đám người, những kia tuyệt thế thiên kiêu, nhân vật già cả nhưng là chau mày, bởi vì bọn họ phát hiện, áo lam thanh niên thắng lợi, căn bản là không phải vận may, mà là thực lực của đối phương, xác thực ở Lôi Ngạo Thiên bên trên, này Lam Y Nhân là ai? Rất cường hãn, bất kể là ở tốc độ sức mạnh, vẫn là ở kiếm pháp trình độ, đều ở Lôi Ngạo Thiên bên trên. Chết tiệt, Bạch Tử Cảnh bên người, lúc nào xuất hiện như thế cường lực cứu viện? Chương 2025, Trọng Lâu, chết tiệt, làm sao có khả năng? Bạch Tử Cảnh bên người, lúc nào xuất hiện như thế cường lực cứu viện? Đại hoàng tử, bọn họ tuyệt đối là đại hoàng tử người. Này đại hoàng tử cũng thật đáng sợ đi, từ nơi nào tìm đến nhiều người trẻ tuổi cao thủ? Thực lực này, phòng trừng cũng không thể so Bạch Tử Cảnh nhược nhiều thiếu. Bên cạnh hắn còn có một cô gái áo đỏ không có ra tay. Chẳng lẽ, này cô gái áo đỏ cũng là đáng sợ cực kỳ hàng đầu thiên kiêu? Từng đạo tiếng bàn luận vang lên, rất hiển nhiên, tình cảnh này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Lôi Ngạo Thiên đã là vô cùng cường hãn tuổi trẻ thiên kiêu, nhưng là ở Bạch Tử Cảnh trước mặt, liền để hắn ra tay thực lực đều không có. Nghĩ tới đây, chúng người tê cả da đầu, xem hiện nay dáng vẻ, thực lực nhược đứng ra đi, Bạch Tử Kính căn bản sẽ không ra tay, bên cạnh hắn hai người liền biết đánh nhau phát. Nói cách khác, muốn để Bạch Tử Cảnh ra tay, trước hết đánh bại đối phương bên người nam tử mặc áo lam cùng cô gái áo đỏ. Điều này cũng ở một mức độ nào đó, tránh khỏi mọi người đối với Bạch Tử Kính sử dụng chiến thuật xa luân, tiêu hao sức mạnh của hắn, ta đến chiến ngươi. Đang lúc này, lại là một đạo âm thanh vang dội vang lên, sau đó, mọi người dồn dập quay đầu, trăm vạn đạo toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm một bóng người. Đó là một người cao lớn thanh niên, có cao hơn 2 mét, toàn thân hiện màu đồng cổ, phảng phất tháp sắt giống như vậy, làm cho người ta một loại dày nặng cảm giác. Quả nhiên, khi hắn bước đi thời điểm, phía dưới quần sơn đều đang run rẩy. Người kia là ai? À, sức mạnh thật là đáng sợ. Ta phỏng chừng, hắn có thể một cước giẫm nát sơn mạch này. Là hắn, Cuồng Kiếm, Trọng Lâu. Cái gì? Dĩ nhiên là hắn. Nghe nói như thế, cái kia chu vi võ giả cũng là từng cái khiếp sợ vạn phần. Nhưng mà rất nhanh, có người nhưng nhíu mày. Này Cuồng Kiếm Trọng Lâu tuy rằng cũng lợi hại, nhưng là so với Tử Điện Kiếm Lôi Ngạo Thiên, còn hơi kém hơn một chút nha. Liền Lôi Ngạo Thiên đều không phải địch thủ, này Cuồng Kiếm Trọng Lâu dĩ nhiên cũng dám ra đây. Nói thật, bọn họ xác thực nghi hoặc, nhưng mà đúng vào lúc này, có một người tuổi còn trẻ thiên kiêu, nhưng là trầm giọng mở miệng, không phải như vậy, Cuồng Kiếm Trọng Lâu, không các người tưởng tượng đơn giản như vậy. Xác thực, là Lôi Ngạo Thiên nhìn qua khá là lợi hại, nhưng là đó là thể hiện tại tốc độ cùng kiếm pháp trên. Mà này Trọng Lâu đặc điểm, nhưng là ở sức mạnh cùng phòng ngự bên trên, từ trước chiến đấu bên trong có thể thấy được, cái kia áo lam thanh niên, bất kể là ở tốc độ vẫn là kiếm pháp trên, đều vượt qua Lôi Ngạo Thiên, trừ phi, có rất xa mạnh hơn Lôi Ngạo Thiên thiên tài, mới có thể thắng được áo lam thanh niên. Không phải vậy, cũng chỉ có thể từ những chỗ khác ra tay, tỉ như này Cuồng Kiếm Trọng Lâu, hắn sức phòng ngự kinh người, cho nên đối phương coi như tốc độ nhanh, kiếm pháp tinh diệu, nhưng là phá không được hắn phòng ngự, e sợ cũng là phí công. Hơn nữa, hắn được gọi là Cuồng Kiếm, như vậy kiếm pháp của hắn cùng sức mạnh, tuyệt đối đáng sợ cực kỳ, hay là ở trên tốc độ không bằng đối phương. Nhưng là về mặt sức mạnh, tuyệt đối có thể nghiền ép tất cả. Hóa ra là như vậy. Nghe được vị này tuổi trẻ thiên kiêu giải thích, mọi người xung quanh đều hiểu. Liền, bọn họ thập phần mong đợi vọng hướng về phía trước. Nam tử mặc áo lam Bắc Thần, nhìn phía trước cái kia dường như như tháp sắt bóng người. Sau đó khóe miệng vung lên một vệt nụ cười. Ngươi khí tức trên người, còn không bằng trước Lôi Ngạo Thiên. Nghĩ đến thực lực của ngươi không bằng hắn đi. Liền hắn đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể đánh được ta sao? Đánh qua đánh không lại. Sau qua mới biết, Cuồng Kiếm Trọng Lâu lạnh rên một tiếng, bàn chân giẫm một cái, nhất thời phía dưới quần sơn không ngừng mà run rẩy. Hả? Nhìn thấy tình cảnh này, Bạch Tử Kính cũng là khẽ ồ lên một tiếng, sau đó nhìn phía cái kia như tháp sắt nam tử, nhất thời hắn nói đến, bác thần, cẩn thận một chút, cái tên này là hậu thổ thể chất. Cái gì, hậu thổ thể chất, nghe nói như thế, nam tử mặc áo lam bác thần cũng là kinh ngạc, sau đó hắn nheo mắt lại, người chính là được xưng sức phòng ngự siêu cường hậu thổ thể chất. Chẳng trách như vậy, chẳng trách ngươi dám ra đây cùng ta đối kháng, đến đây đi, thể hiện ra ngươi hậu thổ thể chất đi, để ta xem một chút, có hay không cùng trong truyền thuyết như vậy, cường hãn như vậy, khó có thể đánh vỡ, ngươi sẽ thấy. Cuồng kiếm trọng lâu lạnh rên một tiếng, sau một khắc, trên người hắn nổi lên một tầng hào quang màu vàng đất, phảng phất mặc vào một tầng đại địa áo giáp, mặt trên hiện lên từng đạo nham thạch giống như hoa văn. Không chỉ như thế, hắn càng là từ trong nhẫn chứa đồ, rút ra một cái kiếm lớn màu đen, kiếm kia vô cùng dày nặng, phảng phất môn bản giống như vậy, nhẹ nhàng vung lên, ép hư không đều xuất hiện vết rách, nhưng mà, như thế dày nặng cự kiếm, ở cái kia trọng lâu trong tay, nhưng phảng phất rơm rạ giống như vậy, dị thường linh hoạt, sau một khắc, trọng lâu nắm chặt cự kiếm, một chiêu kiếm chém ra, giữa bầu trời, ầm ầm ầm thanh âm âm vang lên, chiêu kiếm này mang theo đáng sợ phong lôi tư thế, thậm chí, giữa bầu trời từng đạo vết nứt màu đen xuất hiện. Phía dưới sơn mạch, đều xuất hiện đại vết rách, vô số ngọn núi sụp đổ, căn bản không chịu nổi tất cả những thứ này sức mạnh. Bác đầu tinh mạc, cảm nhận được chiêu kiếm này ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Nam tử mặc áo lam kia bác thần, cũng là con người đột nhiên rụt lại, sau một khắc. Hắn vung động trong tay bắt đấu thất tinh kiếm, nhanh chóng đánh ra một mảnh tinh mạc, giữa bầu trời, bảy đạo to lớn ngôi sao ảo giác, hình thành từng mảng màn ánh sáng, che ở phía trước, rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, giữa bầu trời phát sinh thanh âm như sấm, mọi người điên cuồng lùi về sau, sợ bị nguồn năng lượng này lan đến, nhưng mà, khiến người ta khiếp sợ chính là, như thế cuồng bạo một chiêu kiếm, dĩ nhiên không có đánh nát màu xanh lam bắt đầu tinh mạc. Cái kia bắt đầu tinh mạc nhìn như rất mỏng, dường như một tờ giấy mảnh. Thế nhưng cái kia kiên cố, nhưng là vượt qua tưởng tượng của mọi người, Bạch Tử Kính vẫn như cũ rất thong dong, mà một bên cô gái áo đỏ, cũng là khóe miệng vung lên một vệt nụ cười khinh thường. Vô dụng, bắt đầu tinh mạc nhưng là vô cùng đáng sợ, đại năng đều đánh không nát, chớ nói chi là cái kia chọc lâu, tiếp đó, nên đến lượt ta công kích. Nam tử mặc áo lam bắc thần cười lạnh một tiếng, trường kiếm nhẹ chút, giữa bầu trời ánh sáng hiện lên, hóa thành một viên to lớn ngôi sao, nhanh chóng đập ra ngoài, chiêu kiếm này quá nhanh. Dường như phi hỏa lưu tinh, trong nháy mắt, liền tới đến trọng lâu trước mặt, đồng thời, màu xanh lam tinh thần kiếm quang, mạnh mẽ bổ vào trọng lâu trên người, phát sinh thanh âm đáng sợ, hư không có vết rách thoáng hiện, mọi người xung quanh lần thứ hai lùi về sau, một mặt khiếp đảm, nhưng mà, cuồng kiếm trọng lâu nhưng căn bản không có né tránh, trên người hắn, từng đạo nham thạch giống như hoa văn hiện lên, triệt để hình thành đại địa áo giáp, dĩ nhiên mạnh mẽ chặn lại rồi chiêu kiếm này, chặn lại rồi, thật sự chặn lại rồi, sao có thể có chuyện đó? Trời xanh nha, ta không phải đang nằm mơ đi, này trọng lâu cũng thật đáng sợ đi, phòng ngự đã vậy còn quá kinh người, liền ngay cả trước, bị thua Lôi Ngạo Thiên cũng là khiếp sợ vạn phần, bởi vì nam tử mặc áo lam kia bắc thần thực lực. Hắn nhưng là biết đến, mặc dù là hắn, cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ loại kia ánh kiếm, nhưng mà, trọng lâu dĩ nhiên chặn lại rồi, không chút nào sự, này sức phòng ngự, có thể nói nghịch thiên, liền ngay cả nam tử mặc áo lam bắc thần, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn biểu hiện trở nên nghiêm nghị. Không hổ là hậu thổ thể chất, quả nhiên cực kỳ cường hãn, thậm chí ngay cả sự công kích của ta đều có thể ngăn trở. Chương 2026, sư muội, cuồng kiếm sát phá lang. Vừa lúc đó, trọng lâu đột nhiên một bước ra, trong tay kiếm lớn màu đen bỗng nhiên chém xuống, hắn sử dụng một cái sát chiêu, đáng sợ màu đen cự hóa thành một đạo màu đen cuồng phong. Trong nháy mắt bao phủ mà ra, chiêu kiếm này rất đột nhiên, không chỉ vừa nhanh vừa mạnh, hơn nữa tốc độ cực nhanh, vì lẽ đó. Đối diện nam tử mặc áo lam bắc thần, căn bản chưa kịp triển khai bắt đầu tinh mạc, hắn bị này cuồng bạo một chiêu kiếm bổ trúng, nhất thời không ngừng mà lùi về sau, có điều hắn cũng là thiên tài, vì lẽ đó ở thời khắc nguy cơ, hắn mở ra một bộ ngôi sao chiến giáp, bắc thần bay ngược, tuy rằng bị đánh bay, thế nhưng hắn cũng không có bị thương, có điều, trong cơ thể khí huyết nhưng là không ngừng mà lăn lộn. Rất hiển nhiên, chiêu kiếm này để hắn ăn cái thiệt ngầm, cuồng long phá thiên, vừa lúc đó, trọng lâu lại ra tay, trong tay kiếm lớn màu đen. Hóa thành một đạo to lớn hắc long, nhanh chóng giết tới, đây là địa giai cao cấp công pháp, giờ khắc này triển khai ra, thanh thế tương đương đáng sợ, bắc đấu liên thiên, bắc thần con người đột nhiên rụt lại, hắn không nghĩ tới, đối với mới có thể liên tục triển khai mạnh mẽ như vậy sát chiêu. Hắn vừa trúng rồi một chiêu, linh lực trong cơ thể phi thường hỗn loạn, vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể vội vàng ứng đối. Hắn gào thét, điên cuồng thôi thúc linh lực, ở trước người hình thành bảy ngôi sao, chống đối đáng sợ hắc long cuồng phong, bành nhanh. Lại là kinh thiên động địa va chạm, bắc thần lần thứ hai lùi về sau mấy chục bộ, mỗi một bước đều sẽ hư không dẫm nứt, có điều, mượn cơ hội này, hắn cũng là nhanh chóng đâm ra ba kiếm. Cong cong cong, ba kiếm này phảng phất lưu tinh vũ, nhanh chóng đánh vào Trọng Lâu trên người. Thế nhưng, Trọng Lâu phòng ngự thực sự là thật đáng sợ, vì lẽ đó Bắc Thần vẫn không có đạt được thành công. Mà Trọng Lâu nhìn thấy tình cảnh này, càng là cười lớn một tiếng, hắn người mặc đại địa áo giáp, cả người tỏa ra nghiêm nghị khí tức, trong tay kiếm lớn màu đen, càng là nhấc lên một trận cuồng phong, không ngừng mà giết hướng về Bắc Thần. Hai người đại chiến, kinh thiên động địa, thanh thế vô cùng đáng sợ, mà mọi người xung quanh thấy ở đây, càng là thán phục vạn phần. Trời xanh, cái này Trọng Lâu cũng quá khủng bố đi, hắn đến cùng là cái gì phòng ngự, làm sao mạnh mẽ như vậy? Hậu thổ thể chất, truyền thuyết là thật sự, hắn đúng là hậu thổ thể chất. Trong đám người, có nhân vật già cả kinh ngạc thốt lên, mà những người khác không rõ, dồn dập hỏi, tiền bối, hậu thổ thể chất, đến cùng là cái gì? Hoàng thiên hậu thổ, đây là hai loại thượng cổ lưu truyền tới nay thể chất. Trong đó, nắm giữ hoàng thiên thể chất người, tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, có thể nói là thiên địa con cưng, mà nắm giữ hậu thổ thể chất người, nhưng là phòng ngự cường hãn, coi như không tu luyện chuyên môn phòng ngự công pháp, liền có thể đạt đến nghịch thiên cấp bậc, dĩ nhiên là thượng cổ lưu truyền tới nay truyền thuyết thể chất. Mọi người nghe xong, kinh ngạc thốt lên vạn phần, không nghĩ tới, này Trọng Lâu dĩ nhiên có như thế lai lịch, mà phía trước, Bắc Thần lần thứ hai bị đẩy lui, cả người hắn âm trầm cực kỳ, sau một khắc, hắn lạnh giọng nói rằng, địa giai cao đẳng võ học, ta cũng có, tinh thần thập tam kiếm. Trong lúc nhất thời, Bắc Thần thay đổi một loại kiếm pháp, nhất thời, hắn khí tức trên người cũng thay đổi, không thèm để ý phòng thủ làm chủ, mà là tràn ngập đáng sợ sát cơ, một chiêu kiếm vung ra, đầy trời ngôi sao ánh sáng lấp lóe, sau đó, từng đạo ánh kiếm xông thẳng lên trời, hóa thành một viên lại một viên to lớn ngôi sao, ở trên bầu trời lóng lánh, chu vi vạn dặm, toàn bộ bị rọi sáng, một mảnh to lớn bức tranh các vì sao, ở đỉnh đầu mọi người sinh thành, nhanh chóng xoay tròn, tỏa ra sức mạnh bí ẩn khó lường. Sau đó, những ngôi sao này lần thứ hai hóa thành ánh kiếm, nhanh chóng bổ về phía dưới, từ hạ xuống ánh kiếm, so với trước uy lực muốn cường đại hơn rất nhiều, mỗi một cái đều đáng sợ cực kỳ, trong nháy mắt, liền đem Trọng Lâu bao phủ. Trọng Lâu nhưng là hét lớn một tiếng, sau đó hắn thân đại địa áo giáp chấn động, tỏa ra chói mắt cực kỳ ánh sáng, đồng thời không ngừng mở rộng, phảng phất một tòa linh lung bảo tháp, đem hắn bao phủ, hình thành mạnh mẽ phòng ngự, ở trên người hắn, càng là hình thành một lại một phù văn thần bí, đây là sức mạnh huyết thống, là thuộc về hắn đặc biệt hậu thổ thể chất, giờ khắc này triển khai ra, phảng phất 10.000 ngọn núi ép ở đỉnh đầu mọi người, khiến lòng người rung động, rầm rầm rầm, cùng lúc đó, hắn vung lên kiếm lớn màu đen, mang theo đáng sợ phong lôi sức mạnh, nhanh chóng chém hướng về phía trước, rầm rầm rầm, đáng sợ ánh kiếm va chạm, thiên địa chấn động, bốn phía vạn vệt sáng, toàn bộ quần sơn đều đang run rẩy lên, mà chu vi sơn mạch càng là không ngừng mà lay động, có trực tiếp nứt ra, thật là đáng sợ. Mọi người nhìn từng đạo lạnh lẽo ánh kiếm, trong lòng phát lạnh, công kích như vậy, bọn họ căn bản chống lại không được, liền một tia tư cũng không ngăn nổi. A, đầy trời trong công kích, Trọng Lâu dựa vào đáng sợ cực kỳ hậu thổ thể chất, căn bản không né tránh, hắn ngoan cường mạnh mẽ chống đỡ, mà một bên khác, Bắc Thần nhưng là triển khai bộ pháp, chân đạp thất tinh, không ngừng mà né tránh, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn, không có phân ra thắng bại, thế nhưng rất hiển nhiên, Bắc Thần vẫn như cũ rơi xuống lại phong, tin tưởng bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chết tiệt, cái tên này hậu thổ thể chất, làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Bắc Thần sắc mặt âm trầm, sắc mặt không cam lòng, bởi vì bọn họ nghĩ đến, đối phương thể chất lại có thể khắc chế sự công kích của hắn, thực sự là để hắn không thể nào đoán trước. Nhưng mà lúc này, Bạch Tử Kính nhưng là mở miệng, hắn trầm giọng nói rằng, Bắc Thần, ngươi trở về đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn, để kiếm anh đi thôi. Dứt tiếng, Bắc Thần sắc mặt không làm, thế nhưng vẫn gật đầu, hắn chân đạp thất tinh bộ, nhanh chóng trở lại Bạch Tử Kính bên cạnh. Mà một bên khác, cô gái áo đỏ nhưng là một bước bước ra đi tới. Cái gì, thay đổi người sao? Nhìn thấy tình cảnh này, một triệu người quần khiếp sợ, mà Trọng Lâu cũng là đình hạ thủ bên trong cự kiếm, mấy triệu đạo ánh mắt toàn bộ nhìn phía trước cô gái áo đỏ, trong lòng mọi người nghi hoặc, người kia là ai, cũng chưa từng thấy, chẳng lẽ cô gái này thực lực còn ở nam tử mặc áo lam kia bên trên? Nữ thiên kiêu bọn họ gặp qua không ít, nhưng là thuần túy nữ kiếm khách, nhưng là đã ít lại càng ít. Dù sao, kiếm khách là chỉ theo đuổi vô hạn lực công kích tồn tại. Nữ võ giả bên trong, có rất ít như thế cực hạn tính cách. Con, Trọng Lâu cầm trong tay cự kiếm đứng ở trong hư không, phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc, sau đó hắn cười ha ha, nhìn bóng người phía trước, ngươi là người phương nào? Hãy xưng tên ra, so với lui Bắc Thần, làm cho Trọng Lâu tự tin tăng nhiều. Vì lẽ đó giờ khắc này, nhìn thấy cô gái áo đỏ đi lên phía trước, hắn cũng không phản đối, bởi vì, hắn đối với mình hậu thổ thể chất phi thường tự tin. Có thể nói, phòng ngự vô song, e sợ ngoại trừ Bạch Tử Kính ở ngoài, hắn sẽ không sợ hãi nơi này bất luận người nào. Cái kia cô gái áo đỏ trường vô cùng tinh xảo, hơn nữa trên người mang theo một luồng đặc biệt khí tức. Không sai, anh tư hiên ngang khí tức, tuy rằng trường mỹ lệ, thế nhưng trên người cũng không có nữ tử loại kia uyển ước khí tức. Trái lại có một luồng hào khí, không thể không nói, xác thực hiếm thấy. Cái kia cô gái áo đỏ đi hướng về phía trước, lẳng lặng mà đứng, sau đó hắn lạnh giọng nói rằng, ta tên Chu Kiếm Anh, là Bạch Tử Kính sư muội. Chương 2027, ba kiếm. Cô gái áo đỏ đi hướng về phía trước, lẳng lặng mà đứng, sau đó, hắn lạnh giọng nói rằng, ta tên Chu Kiếm Anh, là Bạch Tử Kính sư muội. Cái gì? Bạch Tử Kính sư muội? Nghe đến đó, mọi người ồ lên, Bạch Tử Kính, nhưng là vô cùng đáng sợ, nghĩ đến hắn người sư muội này, nên cũng không sai, mà đối diện, Trọng Lâu cũng là trầm giọng hỏi, làm sao, ngươi muốn thay sư huynh ngươi ra mặt? Nếu như vậy, cái kia đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Mà cái kia cô gái áo đỏ Chu Kiếm Anh, nhưng là thản nhiên nói, có thủ đoạn gì, triển khai ra liền có thể, bất quá đối phó ngươi, ta chỉ cần ba kiếm liền được rồi. Cái gì? Ba kiếm? Nghe nói như thế, tất cả mọi người sửng sốt, tựa hồ không thể tin vào tai của mình. Trọng Lâu hậu thổ thể chất, mọi người nhưng là từng trải qua, liền Bắc Thần mãnh liệt như vậy kiếm khách, đều không thể công phá đối phương phòng ngự, có thể tưởng tượng được, hậu thổ thể chất đáng sợ bao nhiêu. Nhưng là hiện tại, trước mắt mới ra hiện cái này cô gái áo đỏ, dĩ nhiên tuyên bố muốn ba kiếm giải quyết đối phương, chuyện này quả thật là đầm rồng hang hổ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền ngay cả những kia nhân vật già cả, chu vi thiên kiêu cũng là nhíu mày, chẳng lẽ, này cô gái áo đỏ có chỗ dựa gì, hoặc là tuyệt chiêu? Trọng Lâu nghe xong, càng là cười ha ha, xem chiêu giải quyết ta, khẩu khí không nhỏ, có điều, ngươi cũng quá khinh thường ta hậu thổ thể chất, ngươi là sẽ không thành công, nhiều lời vô dụng, ra chiêu đi. Đối diện, cô gái áo đỏ Chu Kiếm Anh, căn bản không muốn nhiều lời, hắn một đôi ngọc chất giống như tay, nắm chặt rồi trường kiếm bên hông, đây là một cái trường kiếm màu đỏ, rất nhỏ, chỉ có hai ngón tay rộng, trên thân kiếm diện, vẽ từng đạo phù văn thần bí. Mỹ nữ, ngươi cứ việc ra chiêu chính là, ta sẽ không né tránh. Trọng Lâu cười ha ha, đối với mình hậu thổ thể chất hết sức tự tin. Vù, tiếng nói của hắn vừa ra dưới, trong hư không, một đạo màu đỏ kiếm ảnh nhanh chóng thoáng hiện, cong, khẩn đón lấy, rung trời giống như thanh âm âm vang lên, sau đó, hai tay mọi người tê dại, sắc mặt tái nhợt, bọn họ nhanh chóng niêm phong lại chính mình thính giác, từng cái sắc mặt sợ hãi. Phát sinh cái gì? Bọn họ đều mông, bởi vì ánh kiếm này thực sự là quá nhanh. Sau một khắc, chu vi thiên kiêu, cao thủ đời trước, từng cái chau mày, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Trước, bọn họ cho rằng để này cô gái áo đỏ là nói mạnh miệng, nhưng là bây giờ nhìn lại, kiên quyết không phải, vừa nãy chiêu kiếm đó, để bọn họ đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Bọn họ căn bản không có bắt lấy vừa nãy kiếm ảnh, mà Trọng Lâu càng là sắc mặt đại biến, nói thật, hắn ở trên tốc độ cũng không phải ưu thế. Thậm chí còn là thế yếu, bởi vì hắn sử dụng chính là trọng kiếm, tốc độ giống như vậy, chỉ có thi triển mỗi chút tuyệt chiêu, có thể bạo phát tốc độ mà thôi. Ở tình huống bình thường, hắn tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng, hắn cũng không sợ tốc độ nhanh, bởi vì hắn phòng ngự cường hãn, đối phương đánh không mặc, tốc độ nhanh hơn nữa cũng vô dụng. Nhưng là lần này, hắn nhưng thật sự kinh ngạc đến ngây người, bởi vì, tốc độ của đối phương thực sự là quá nhanh, sắp tới hắn đều chưa kịp phản ứng, có điều cũng còn tốt, hắn là hậu thổ thể chất. Vì lẽ đó giờ khắc này, mặc trên người một tầng đại địa áo giáp, vừa nãy chiêu kiếm này, chém một đại địa áo giáp bên trên, phát sinh leng keng cực kỳ âm thanh, đáng chết, tại sao lại như vậy? Khẩn đón lấy, Trọng Lâu kinh ngạc thốt lên một tiếng, bởi vì, trên người hắn đại địa áo giáp, dĩ nhiên bổ ra một đạo vết nứt, xem dáng dấp kia, có tới 1/3, cái gì, đại địa áo giáp bị đánh mở ra? Biết được tin tức này, mọi người càng thêm chấn kinh rồi, này so với bọn họ bắt giữ không tới kiếm của đối phương ảnh, còn muốn sợ hãi. Bởi vì, tốc độ của đối phương nhanh, nếu như lực công kích không được, căn bản không có, nhưng là bây giờ nhìn lại, đối phương không chỉ tốc độ nhanh, lực công kích càng là đáng sợ, một chiêu kiếm, liền cắt ra đại địa áo giáp, kiếm thứ hai, mọi người ở đây không rõ thời điểm, cái kia cô gái áo đỏ Chu Kiếm Anh, mở miệng lần nữa, sau đó, lại là một đạo tiếng vang kinh thiên động địa, lần này, bọn họ vẫn không có thấy rõ đối phương là làm sao ra tay, không có thấy rõ ánh kiếm kia là làm sao xuất hiện, bọn họ chỉ nghe, Trọng Lâu kêu thảm một tiếng. Hai mắt trừng lớn, một bộ thấy quỷ vẻ mặt, bởi vì, trên người hắn đại địa áo giáp, đã hoàn toàn bị chém ra, lộ ra một mảnh khu vực chân không, làm sao có khả năng, sao có thể có chuyện đó, lực công kích của đối thủ cũng quá cường hãn chứ. Hai kiếm, liền bị mở ra đại địa áo giáp, điều này làm cho Trọng Lâu, có loại sờn cả tóc gáy cảm giác, này đại địa áo giáp, cũng không phải bảo khí, mà là hắn hậu thổ thể chất, sức mạnh huyết thống bên trong dọc theo người ra ngoài một loại thần thông. Lúc bình thường, đại năng đều không mở ra nha. Nhưng là hiện tại, lại bị người hai kiếm cho bổ ra. Mọi người cuồng nuốt nước miếng, trước mắt cái này cô gái áo đỏ, so với trước nam tử mặc áo lam, thực lực phải cường đại mấy lần. Nhưng mà lúc này, dường như ác mộng giống như âm thanh, lại vang lên, kiếm thứ ba, đáng chết. Trọng Lâu nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ không phải hắn cường hạng, vì lẽ đó hắn căn bản không tránh thoát. Đối phương chiêu kiếm này, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Sau một khắc, hắn thay đổi cái góc độ, để không có phá tan đại địa áo giáp, đối mặt ánh kiếm kia. Đồng thời, hắn thôi thúc thiếp thân trong phòng ngự giáp, nhanh chóng chống lại, bành. Sau một khắc, hắn kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, cái kia thân thể cao lớn, trực tiếp xé ra hư không, vô dụng, hết thảy đều vô dụng, mặc dù hắn chuyển đổi góc độ, nhưng là kiếm khí của đối phương, vẫn cứ chuẩn xác không có sai sót, từ cái kia bị đánh mở chiến giáp nơi tiến vào, sau đó, Trọng Lâu trên người thiếp thân nội giáp, dĩ nhiên cũng bị đánh hỏng, cũng còn tốt, hắn là hậu thổ thể chất, không phải vậy chiêu kiếm này, trực tiếp có thể đem hắn chém thành hai khúc, nhưng dù vậy, hắn cũng là bị thương. Máu tươi theo khóe miệng nhỏ xuống ở trong hư không, ngươi thua rồi. Phía trước, cô gái áo đỏ Chu Kiếm Anh chậm rãi thu hồi kiếm, lạnh giọng nói rằng, mà chu vi lặng lẽ, không có một người nói chuyện, nhân vì mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Trăm vạn võ giả, giờ khắc này hoàn toàn bị ba kiếm này cho kinh diễm đến, đây rốt cuộc là thế nào ba kiếm, bọn họ căn bản là không có cách miêu tả. Lúc này cảm thấy cảm xúc dâng trào, đồng thời trong lòng có sâu sắc cảm giác mát mẻ, bởi vì bọn họ phát hiện, liền coi như bọn họ đối đầu ba kiếm này cũng căn bản khó giải nha, ngoại trừ mạnh mẽ chống đỡ, bọn họ không nghĩ tới phương pháp khác, nhưng là mạnh mẽ chống đỡ cũng không hề dùng nha, liền Trọng Lâu loại kia hậu thổ thể chất cũng không ngăn nổi. Chớ nói chi là bọn họ, phương xa, Trọng Lâu giãy giụa từ trong hư không đứng lên, hắn bưng vết thương, sắc mặt trắng bệch, hắn muốn tái chiến, nhưng là thân thể của hắn, căn bản không cho phép hắn đánh tiếp nữa, bởi vì hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, vô cùng không cam lòng, hắn lần này đến, nhưng là vì khiêu chiến Bạch Tử Cảnh, nhưng là hiện tại Bạch Tử Kính căn bản không có ra tay, vẻn vẹn là đối phương một sư muội liền đem hắn đánh thành trọng thương, điều này làm cho hắn vạn phần không cam lòng, đồng thời trong lòng có mang theo nồng đậm sợ hãi. Sư muội yêu lợi hại như vậy, cái kia Bạch Tử Kính đến tột cùng đến cái gì đáng sợ mức độ. Chương 2028 tà kiếm. Không nghĩ tới Bạch Tử Kính căn bản không có ra tay, vẻn vẹn là đối phương một sư muội liền đem hắn đánh thành trọng thương, điều này làm cho hắn vạn phần không cam lòng, đồng thời trong lòng hắn có mang theo nồng đậm sợ hãi. Sư muội yêu lợi hại như vậy, cái kia Bạch Tử Kính đến tột cùng đến cái gì đáng sợ mức độ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người trầm mặc, thật nhanh kiếm. Đang lúc này, nơi chân trời xa có một bóng người thán phục. Đạo nhân ảnh này là một thanh niên, thân mặc áo bào đỏ, khuôn mặt tuấn mỹ, chính là một đường chạy vội đuổi đến Hoa Sơn Lâm Hiên. Hắn mới vừa tới đến Hoa Sơn phụ cận, liền nhìn thấy Chu Kiếm Anh ba kiếm, nhất thời thán phục lên, bởi vì ba kiếm này thực sự là quá nhanh, để hắn đều có chút hoảng sợ, lẽ nào đây chính là cái kia Bạch Tử Kính thực lực, quả nhiên rất mạnh, chẳng trách có thể như thế nổi danh, Lâm Hiên thầm nghĩ đến. Sau một khắc, trong mắt hắn có hào quang màu vàng óng hiện lên, hướng về phía trước nhìn tới, có điều rất nhanh, hắn liền nhíu mày, thậm chí khẽ ồ lên một tiếng, bởi vì hắn phát hiện, ra tay cũng không phải trong truyền thuyết Bạch Tử Kính, mà là một cô gái áo đỏ, hơn nữa cái này cô gái áo đỏ, hắn còn có chút quen thuộc, hơi hơi vừa nghĩ, hắn liền nghĩ tới cái này cô gái áo đỏ hắn nhận thức, Chu Kiếm Anh, hắn tại sao lại ở chỗ này? Lâm Hiên kinh ngạc, này cô gái áo đỏ không phải người khác, trước đây ở Thiên Nam vực thời điểm, trẻ tuổi một đời Thanh Long hội luận võ, Lâm Hiên gặp đối phương, hơn nữa, còn từng giao thủ, mà lúc đó, Chu Kiếm Anh là Thiên Nam vực tứ đại thiên kiêu một trong. Trong đó kiếm ý của đối phương phi thường ác liệt, chỉ là không nghĩ tới, bây giờ đối phương dĩ nhiên ra hiện tại nơi này, hơn nữa nhìn thực lực của đối phương, cùng trước có biến hóa long trời lở đất, ở đây gặp phải cố nhân. Để Lâm Hiên có loại cảm khái vạn phần, xem ra, có kỳ ngộ không liên quan ta một người, cái này Chu Kiếm Anh, tuyệt đối có cơ may to lớn, Lâm Hiên thấp giọng tự nói, xác thực, nếu như không có kỳ ngộ, làm sao có khả năng từ cái kia nho nhỏ hải đảo Nam Thiên Vực, đi tới nơi này Trung Châu Đại Thế Giới, đồng thời, thực lực biến cực kỳ cường hãn, cho tới đối phương có thế nào kỳ ngộ, Lâm Hiên không quan tâm, hắn hiện tại quan tâm, là thực lực của đối phương, cùng với cái nào mới là Bạch Tử Kính, bởi vì Bạch Tử Kính, là hắn đối thủ lần này. Nguyên bản Lâm Hiên cho rằng, đây chỉ là hai người trong lúc đó chiến đấu, không nghĩ tới, Bạch Tử Kính dĩ nhiên làm ra lớn như vậy phô trương. Muốn ở Hoa Sơn bên trên, khiêu chiến người trong thiên hạ, này nhưng là không phải chuyện của hắn, vì lẽ đó, Lâm Hiên cũng không có vội vã động thủ, trái lại nhanh chóng đi tới trong đám người, yên lặng quan sát, Lâm Hiên đến, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý, hắn hiện tại ở Thái Nhất Hoàng Triều, còn không nổi danh, hơn nữa, hắn hiện tại chỉ là 6 sao vương giả tu vi, loại tu vi này, ở trăm vạn võ giả bên trong cũng không xuất chúng, chu vi chỉ là đại năng liền có không ít, ngoài ra, còn có những kia tuyệt thế thiên kiêu, cường hãn nhân vật già cả, cho nên nói, một nho nhỏ 6 sao vương giả, mọi người căn bản không có quan tâm, ánh mắt của bọn họ giờ khắc này đều đặt ở phía trước, cái kia cô gái áo đỏ Chu Kiếm Anh trên người. Còn có ai muốn khiêu chiến, cứ việc đi ra liền vâng. Phía trước, Chu Kiếm Anh lạnh giọng nói rằng, hắn âm thanh, rõ ràng truyền khắp trong tai mỗi một người. Nếu như không có người, các người liền muốn tôn sư huynh của ta Bạch Tử Kính. Vì là trẻ tuổi một đời đệ nhất kiếm khách, nghe nói như thế, trăm vạn võ giả ngồi phẫn nộ. Đệ nhất kiếm khách, đây chính là vô thượng vinh quang nha. Bởi vì thế hệ tuổi trẻ bên trong, chỉ có thể có một đệ nhất, mà nhưng mà lúc này, xa xa cũng là truyền đến một đạo tiếng cười lớn, trẻ tuổi một đời đệ nhất kiếm khách, thật tùy tiện khẩu khí, có điều ta muốn nhìn một chút, hắn đến cùng có hay không tư cách này. Nghe được thanh âm này, cô gái áo đỏ Chu Kiếm Anh chân mày cau lại, nhìn phía phương xa, mà chu vi mấy triệu võ giả, cũng là dồn dập quay đầu lại, chỉ thấy phương xa, có một bóng người nhanh chóng đi tới, dường như phù quang lược ảnh, khởi đầu còn ở chân trời. Trong nháy mắt liền tới đến trước mặt chúng nhân, thật nhanh thân pháp, mọi người khiếp sợ, chỉ nhìn một cách đơn thuần thân pháp này tốc độ, liền biết người đến tuyệt đối không phải người bình thường. Lâm Hiên ở trong đám người, cũng là nheo mắt lại, hướng về phía trước nhìn tới, chỉ thấy đến đây, là một tà mị thanh niên, trên người mặc một thân huyền y, cả người khuôn mặt tuấn đẹp, thế nhưng là mang theo một luồng tà tà khí tức. Hắn vừa xuất hiện, liền nhìn phía Bạch Tử Kính, sau đó lạnh giọng nói rằng, muốn trở thành thế hệ tuổi trẻ một chiêu kiếm khách, còn muốn hỏi một chút ta Thượng Quan Kỳ có đáp ứng hay không? Thượng Quan Kỳ, hắn là tà kiếm Thượng Quan Kỳ, chu vi võ giả kinh ngạc thốt lên, không nghĩ tới hắn cũng tới, tà kiếm Thượng Quan Kỳ, thế hệ tuổi trẻ bên trong hàng đầu kiếm khách, thanh danh của hắn, cùng Bạch Tử Kính không phân cao thấp, chỉ có điều, Bạch Tử Kính là đại hoàng tử người, mà Thượng Quan Kỳ, nhưng là tam hoàng tử người, không nghĩ tới, hiện tại hắn rốt cục đến rồi, sự tình trở nên thú vị, tam hoàng tử phái tới cao thủ đến rồi, nghĩ đến bát hoàng tử cùng với những hoàng tử khác, đều sẽ bài cao thủ xuất hiện. E sợ lần này, Bạch Tử Kính muốn khiêu chiến tất cả mọi người, là căn bản không thể thành công. Đúng nha, những thứ không nói, chỉ là này Thượng Quan Kỳ, liền có thể sợ cực kỳ. Không biết, Bạch Tử Kính có thể không đánh qua. Chu vi võ giả nghị luận sôi nổi, những kia nhân vật già cả, tuyệt thế thiên kiêu, cũng là biểu hiện nghiêm nghị. Bọn họ biết, rốt cục có cao thủ ra tay rồi, mà cái kia cô gái áo đỏ Chu Kiếm Anh, nhưng là khóe miệng tràn lên một vệt nụ cười. Hắn nhìn chằm chằm Thượng Quan Kỳ, người chính là tà kiếm Thượng Quan Kỳ. Vừa vặn, nguyên vốn còn muốn đi tìm ngươi đây, đánh bại ngươi, ta liền nên có thể danh dương thiên hạ. Đối mặt Thượng Quan Kỳ, Chu Kiếm Anh không sợ hãi chút nào, trái lại có chút hưng phấn, hắn cảm giác trong cơ thể kiếm khí, chính đang nhanh chóng phun trào, mà Thượng Quan Kỳ nhưng là lộ ra tà mị nụ cười. Cô nàng, thực lực ngươi không sai, thế nhưng gặp gỡ ta, nhưng không có bất cứ cơ hội nào, để sư huynh ngươi ra tay đi, có cơ hội hay không, thử xem liền biết. Chu Kiếm Anh hừ lạnh, sau một khắc, hắn như ngọc bàn tay. Lần thứ hai nắm chặt rồi bên hông hồng kiếm, vù, lại là một đạo leng keng âm thanh, sau đó giữa bầu trời một đạo tỉ mỉ ánh kiếm xẹt qua. Chiêu kiếm này vẫn như cũ rất nhanh, sắp tới mọi người khó có thể bắt giữ, cong, nhưng mà, nhanh như vậy kiếm, Thượng Quan Kỳ xác thực thật không có sợ hãi. Hắn rút ra một thanh trường kiếm màu xám, ở trước người đón đỡ, nhất thời, phát sinh kim loại va chạm âm thanh, đáng sợ cực kỳ, nếu như điện quang kiếm khí, bị Thượng Quan Kỳ thong dong chặn lại rồi, chu vi võ giả nhìn thấy tình cảnh này. Hưng phấn hoan hô lên, bởi vì, cái kia cô gái áo đỏ khoái kiếm, cho bọn họ tạo thành áp lực quá lớn, thậm chí, bọn họ cũng không nghĩ đến, có người nào ngăn trở, mà hiện tại, Thượng Quan Kỳ vừa xuất hiện, liền ung dung chặn lại rồi, điều này khiến người ta phi thường kích động, không hổ là Thượng Quan Kỳ, quả nhiên danh bất hư truyền, hắn tên tuổi, có thể không thể so Bạch Tử Kính nhược, chu vi võ giả kích động, mà cô gái áo đỏ Chu Kiếm Anh, cũng là đôi mi thanh tú vừa nhíu, này hay là có người có thể lần thứ nhất ngay mặt ngăn trở hắn kiếm, xem ra, đây thực sự là một kẻ địch đáng sợ. Chương 2029, Thiên Kiêu cuộc chiến, có điều, muốn đánh bại hắn là không thể. Rất nhanh, Chu Kiếm Anh sẽ động kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, đáng sợ ánh kiếm hóa thành liên miên chớp giật, nhanh chóng chém hướng về phía trước, nhưng mà, đối diện cái kia tà mị thanh niên Thượng Quan Kỳ, nhưng là thong dong ứng đối, trong tay hắn trường kiếm màu xám, cũng là hóa thành một mảnh sán lạn màn kiếm, chặn lại rồi Chu Kiếm Anh công kích. Hai người tốc độ đều rất nhanh, chỉ thấy giữa bầu trời thỉnh thoảng vang lên các loại va chạm đống lửa. Mọi người hoa cả mắt, chỉ có những kia cao thủ đời trước cùng tuyệt thế thiên kiêu vẫn có thể đuổi tới động tác của bọn họ, những người khác căn bản không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tàn ảnh. Không hổ là Thượng Quan Kỳ, quả nhiên đáng sợ cực kỳ. Hậu thổ thể chất mãnh liệt như vậy thể chất, đều phòng ngự không được kiếm pháp, hắn dĩ nhiên một ít chuyện đều không có. Quá tốt rồi, ta xem này Thượng Quan Kỳ kế tuyệt đối có thể thắng lợi. Không nhất định, đừng xem thường, cái kia cô gái áo đỏ cũng vô cùng đáng sợ, hắn căn bản không có cái gì tên, giờ khắc này lại có thể cùng Thượng Quan Kỳ đánh ngang. Người không cảm thấy thật đáng sợ à? Hơn nữa, hắn vẻn vẹn là Bạch Tử Kính sư muội a, các ngươi nói, hai người sẽ thắng lợi đây? Mọi người nghị luận, nhưng mà lúc này, Lâm Hiên nhưng là nhàn nhạt đến, tuy rằng hai người đều rất mạnh, nhưng nhìn lên, nên vẫn là Thượng Quan Kỳ có thể thắng lợi. Nghe nói như thế, có người gật đầu, cũng có người không phản đối, có người nhưng là hỏi lần nữa, cái kia đoán chừng phải bao nhiêu chiêu mới có thể thủ thắng? Nhìn dáng dấp, ít nhất phải ở 100 chiêu sau đó đi. Lâm Hiên nói ra chính mình suy đoán, nghe nói như thế, những người khác nhưng là cười gằn lắc đầu, đùa gì thế, 100 chiêu, cao thủ đối với quyết, cái nào cần như thế chiêu a? Ta xem 30, 50 chiêu, liền gần đủ rồi, tuyệt đối không vượt qua 30 chiêu, tiểu tử này rõ ràng chính là nói mò, hắn một phổ thông 6 sao vương giả, có thể biết cái gì? Phòng trừng liền tốc độ của hai người, cũng không nhìn thấy đi, cảm nhận được Lâm Hiên thần trên tản mát ra khí tức. Mọi người lắc đầu, dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Hiên chỉ là một thiên phú còn người tốt, nhưng là ở đây sau nhiều ngày mới trước mặt, căn bản không đáng chú ý nha. Trong khoảng thời gian ngắn, không có ai tin tưởng Lâm Hiên nói, hai người đại chiến, vô cùng kịch liệt, trong nháy mắt mấy chục chiêu vừa qua đi tới, nhưng mà lúc này, Chu Kiếm Anh nhưng là chau mày, bởi vì hắn phát hiện, đối phương thật sự rất mạnh, hơn nữa cường ra ngoài dự liệu của nàng, phải biết, hắn đối với kiếm pháp của chính mình nhưng là vô cùng tự tin. Ngoại trừ hắn sư huynh Bạch Tử Kính ở ngoài, thế hệ tuổi trẻ, hắn vẫn không có sợ quá ai. Nhưng là hiện tại, kiếm pháp của đối phương dĩ nhiên cũng như vậy ác liệt, có thể ngăn trở sự công kích của nàng, liền hậu thổ thể chất đáng sợ như vậy phòng ngự cũng không ngăn nổi, nhiên mà đối phương càng đến chặn lại rồi. Vù, vừa lúc đó, Chu Kiếm Anh kiều quát một tiếng, sau đó hắn giơ lên cao trong tay trường kiếm màu đỏ. Trên thân kiếm, ánh sáng tỏa ra, màu đỏ phù văn nhanh chóng lóng lánh, liền thành một vùng, trong khoảng thời gian ngắn, hơn một nửa cái không gian đều bị loại hào quang màu đỏ này bao phủ. Đáng sợ kiếm văn ở trên hư không lấp lóe, bộc lộ ra thần bí khí tức, cảm nhận được luồng hơi thở này, chu vi võ giả đổi sắc mặt, có người càng là kinh ngạc thốt lên, xem, đối phương muốn triển khai tuyệt chiêu, Hồng Nham Liệt Hỏa Chém. Vào lúc này, Chu Kiếm Anh triển khai kiếm pháp bên trong tuyệt chiêu, lấy trường kiếm màu đỏ làm trung tâm, chu vi toàn bộ không gian, toàn bộ bao trùm một tầng màu đỏ phù văn, trong hư không có đáng sợ sát khí hiện lên, chấn động hư không, sau đó theo chiêu kiếm này chém xuống, đầy trời phù văn nhanh chóng run run, ha ha ha ha, xem ta tà thần kiếm pháp. Đối diện, Thượng Quan Kỳ không úy kỵ tí nào, hắn cười lớn một tiếng, nhất thời trong cơ thể ánh kiếm trùng thiên, vài đạo đáng sợ kiếm khí đem hắn bao phủ, hình thành cường hãn chiến y. Không chỉ như thế, ở bên cạnh hắn, nhưng là từng đường kiếm khí màu xám vờn quanh, mà cả người hắn, cũng là phảng phất đã biến thành giết như thần, dị thường ác liệt, cong cong cong, ánh kiếm màu đỏ cùng đầy trời màu đỏ kiếm văn, cùng kiếm khí màu xám va chạm, phát sinh sấm sét giống như âm thanh, toàn bộ hư không bị trong nháy mắt xé rách. Xuất hiện vô số đạo vết nứt không gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.